Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 845.11. Rốt cuộc ngươi là ai? Thượng, lúc phân thân bước tới trước mặt bản tôn, Bạch Tiểu Thuần liền đưa túi trữ vật tới, hắn khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Bản tôn Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, cầm túi trữ vật, phất tay. Hắn lấy 7-8 oan hồn ra khỏi túi. Những oan hồn này mơ hồ không rõ, giống như sương mù sắp tiêu tán. Khi thì hóa thành gương mặt thổ dân, hoặc là hung thú dữ tợn gào rú Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn. Thần sắc của hắn cực kỳ nghiêm túc. Hắn đặt mình trong trạng thái luyện dược. Nâng tay phải bắt 7-8 oan hồn vào trong tay. Sau khi bắt vào trong tay, hắn thông qua quy tang kiếp gì nào đó, rõ ràng có một tia lửa xuất hiện trong nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng rất nhanh hỏa quang biến mất. Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay ra, trong tay không có vật gì cả. Chu Nhất Tinh nhìn thấy cảnh này liền bĩu môi xem thường. Hắn đang dùng phương pháp điều chế hỏa diễm của Chu gia ta. Hừ, cách điều chế hỏa diễm của Chu gia ta được Cửu U Vương ban tặng. Mặc dù không tính là cao cấp nhất nhưng cực kỳ không tầm thường. Không bỏ ra vài chục năm nghiên cứu sẽ khó có thể nắm giữ. Cho dù là nhất sắc hỏa cũng ít nhất cần một năm trở lên mới có thể thành công. Ta có thiên phú luyện hồn, ngay cả tộc trưởng cũng than thở. Cho dù như thế cần dùng 3 tháng nếm thử mấy ngàn lần mới thành công. Ngươi vừa xem cách điều chế lại muốn làm giống như người Chu gia ta. Không biết lượng sức. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn nhìn lòng bàn tay của mình. Trong mắt mang theo suy nghĩ. Sau khi thôi diễn lại mang 7-8 oan hồn ra khỏi túi trữ vật. Ánh mắt ngưng trọng. Hắn nâng tay phải lên bóp oan hồn. Hắn vừa bóp cảnh tượng như vừa rồi xuất hiện. Những oan hồn ngưng tụ thành ánh lửa ấm ánh không dập tắt. Nó càng ngày càng sáng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay ra đã có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Cảnh tượng này làm Chu Nhất Tinh ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngơ ngác. Bởi vì hắn hiểu rõ hệ thống điều chế khác nhau rất khó kiêm dung. Nói như vậy, một luyện hồn sư chỉ an hiểu một biện pháp điều chế hỏa diễm, rất khó nắm giữ phương pháp khác. Cho dù nắm giữ cũng phải học thật lâu. Trước mắt họ Bạch dùng thời gian không tới một nén nhang đã có thể làm được. Điều này làm Chu Nhất Tinh giật mình và hít thở không thông. Vận khí tốt mà thôi, nhất định là như vậy. Vận khí của họ Bạch này không tệ. Chu Nhất Tinh nuốt nước bọt, tự an ủi mình. Ánh mắt hắn nhìn đóa hỏa diễm trong lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần. Cũng không phải rất khó. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay mình, phát hiện kỳ thật luyện hỏa và luyện dược cũng không khác nhau quá nhiều. Mặc dù phương pháp không giống nhau nhưng kinh nghiệm tương thông. Ví dụ như luyện hỏa, hắn cần nắm chắc thời gian dung hồn và dung hợp thuộc tính của các oan hồn với nhau. Từ đó sẽ xuất hiện biến hóa. Căn cứ những biến hóa này có thể tiến hành điều chỉnh. Khó thì khó, tất cả đều hoàn thành nếu như hiểu rõ phương pháp, nếu không bỏ qua thời cơ sẽ không thành công. Trong quá trình này cần dùng tu vi phối hợp. Cho dù là linh lực hay hồn lực đều xem như lực lượng thiên địa. Cho nên không ảnh hưởng khi luyện hỏa. Những biện pháp này, nếu người ngoài cần nắm giữ thời cơ thành thục. Bạch Tiểu Thuần thử lần đầu tiên thất bại là bởi vì tần suất và tốc độ không đúng. Sau khi suy nghĩ, hắn dứt khoát xem luyện hỏa giống như luyện dược. Hắn xem bàn tay mình như lò đan. Linh lực bản thân là hỏa diễm. Kể từ đó mạch suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng hơn trước. Chỉ một lần là thành công. Nhìn hỏa diễm trong tay mình, tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Dường như trước mặt mở ra cánh cửa mới cho hắn. Phía sau cánh cửa này là con đường thông thiên. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn không chịu nổi. Luyện hồn sư chính là con cưng của thiên địa, ta cũng là luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần cười ha hà. Nội tâm khoan khoái. Biết rõ luyện chế nhất sắc hỏa chứng minh mình đã trở thành luyện hồn sư nhất phẩm trong mắt Nguy Man Hoang. Kế tiếp là nhị sắc hỏa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Nhìn hỏa diễm trong tay, hắn lại lấy oan hồn trong túi trữ vật ra ngoài. hắn dựa theo cách điều chế giống như quá trình luyện dược. Hắn dựa theo tỷ lệ khác nhau điều chỉnh vài phương diện dung hợp. Lại điều chỉnh linh lực mạnh yếu toàn thân. Cuối cùng bàn tay khép kín như lò đan. Quá trình nói phức tạp nhưng Bạch Tiểu Thuần luyện dược nhiều năm nên đã sớm thuần thục. Trong mắt hắn mang theo hào quang tự tin. Toàn tâm đắm chìm trong từng oan hồn. Hắn dung nhập chúng vào trong nhất sắc hỏa. Thời gian dần qua. Màu sắc hỏa diễm cải biến. Lúc này xuất hiện nhị sắc hỏa. Chu Nhất Tinh nằm bên cạnh ngạc nhiên không nhỏ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào nhị sắc hỏa. Hắn nhìn không được ngồi dậy trơ mắt nhìn hỏa diễm trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy màu sắc của nó biến hóa. Hắn cảm thấy đây là việc không thể tin nổi. Không có khả năng a. Năm đó ta cần dùng thời gian 3 năm luyện chế nhị sắc hỏa. Chu Nhất Tinh giống như nhìn thấy ruột, hắn hít khí lạnh, hắn không dám tin tưởng vào mắt mình. Có cái gì khó lượng đâu, không phải là nhị sắc hỏa sao, xem ra vận khí của họ Bạch này không tệ. Chu Nhất Tinh chua xót, Bạch Tiểu Thuần nhìn nhị sắc hỏa thành hình trong tay mình. Vẫn chưa chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần lại rót thêm hồn vào lần nữa. Lần này hắn sử dụng 40-50 oan hồn. Hắn dùng phương thức phức tạp hơn dung nhập vào trong nhị sắc hỏa. Thời gian dần qua. Một đóa tam sắc hỏa xuất hiện trong tay hắn. Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm tam sắc hỏa trong tay. Hắn không dừng tay. Tiếp tục lấy mấy trăm oan hồn ra ngoài. Ánh mắt hắn sinh ra hào quang kỳ dị. Hắn ném oan hồn vào tam sắc hỏa. Oan hồn co rút lại một đám nhỏ nhưng trên thực tế có trước có sau. Bạch Tiểu Thuần khống chế linh lực và điều chỉnh quá trình. Số lượng công việc rất phức tạp nhưng lại hoàn thành trong nháy mắt. Qua một lúc trong tay hắn xuất hiện một đóa tứ sắc hỏa. Làm sao có thể? Đôi mắt Chu Nhất Tinh sắp rớt ra ngoài. Tâm thần hắn rung động không chịu nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào tứ sắc hỏa trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hắn hít thở dồn dập. Một hai lần còn có thể là vận khí. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá đột ngột. Hắn không thể thuyết phục bản thân mình nữa. Đây không phải vận khí có thể giải thích được. Có thể một lần duy nhất luyện thành tứ sắc hỏa. Điểm này nói rõ Bạch Tiểu Thuần đã là luyện hồn sư nhị phẩm. Tốc độ luyện chế quá nhanh, nhanh đến mức Chu Nhất Tinh còn hoài nghi ra hỏa trước mặt có phải tộc nhân của mình hay không. Chương 845.12. Rốt cuộc ngươi là ai? Hạ, ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Chu Nhất Tinh bỏ đi. Ánh mắt hắn kích động nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm cắn răng. Trong mắt hắn sinh ra cảm giác ghen ghét và oán hận. Ta cũng không tin. Chỉ là tứ sắc hỏa mà thôi. Người này dùng cách điều chế của Chu gia ta. Tuyệt đối không thể luyện thành ngũ sắc hỏa. Bởi vì ngũ sắc hỏa là một cửa ải khó. Nội tâm Chu Nhất Tinh đang an ủi mình. Bạch Tiểu Thuần lại mang hơn 1000 oan hồn ra dung hợp với hỏa diễm. Tứ sắc hỏa trong tay hắn không ngừng lắc lư. Không ngờ sắp dập tắt. Gương mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nắm chặt nắm đấm. Lúc hắn mở bàn tay ra đất là ngũ sắc hỏa. Chu Nhất Tinh há hốc mồm. Hắn cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Nội tâm kêu gào thảm thiết. Cho dù ngươi kinh diễm hơn nữa, chẳng lẽ có thể luyện chế cửu sắc hỏa hay sao? Hắn không thể luyện ra, ta có thể luyện chế. Cho dù hắn là thiên kiêu thì sao? Thiên kiêu rất nhiều, thiên phú cũng cần thời gian lắng đọng. Chu Nhất Tinh phát điên. Bạch Tiểu Thuần không biết những việc này. Hiện tại hắn chỉ toàn tâm chú ý vào luyện hỏa. Nếu như biết rõ chỉ sợ hắn càng đắc ý. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào ngũ sắc hỏa không rời mắt. Không có tiếp tục luyện chế. Hắn suy nghĩ nguyên nhân tại sao hỏa diễm lại sắc dập tắt. Tại sao lại như vậy? Qua một lúc lâu Bạch Tiểu Thuần đã hiểu được. Là xung đột. Cách điều chế này không hoàn mỹ. Lúc ngũ sắc hỏa xuất hiện sẽ tạo thành dung hợp xung đột với nhau. Nó sẽ bộc phát ra ngoài. Nếu áp chế được thì thành hỏa. Nếu không áp chế sẽ thất bại. Như vậy xem ra không thể hoàn toàn tin tưởng cách điều chế. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một ít. Hắn tiếp tục luyện chế. Chuẩn bị luyện ra lục sắc hỏa. Lục sắc hỏa yêu cầu hơn 3000 hồn mới được. Những oan hồn này phối hợp không được sai lầm. Thậm chí còn phải nắm chắc thời gian dung hợp. Đối với rất nhiều luyện hồn sư nhị phẩm đây là cửa ải khó khăn nhất. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói 3.000 hồn chẳng đáng là gì cả. Rất nhanh. 3.000 hồn xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh quá trình và trình tự sau đó dung hợp với ngũ sắc hỏa. Lúc hắn mở tay ra đã là lục sắc hỏa. Ngay sau đó là thất sắc hỏa. Lúc thất sắc hỏa nằm trong tay Bạch Tiểu Thuần, Chu Nhất Tinh đã hoảng sợ đến mức tận cùng. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo gen rét mãnh liệt. Trong nội tâm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể nói hắn đã tuyệt vọng. Cho dù thế nào hắn cũng không dám tin tưởng phải có thiên tư thế nào mới có thể nhìn cách điều chế của gia tộc khác sau đó luyện một lần duy nhất đạt tới thất sắc hỏa. Đây là yêu nghiệt. Nhất là Chu Nhất Tinh biết rõ. Mặc dù mình nói cách điều chế nhưng không nói những điểm cần lưu ý. Ví dụ như ngũ sắc hỏa cần áp chế là một trong số đó. Cho dù hắn không nói nhưng họ Bạch giống như vô sự tự thông. Cho nên Chu Nhất Tinh phải sợ hãi tư chất yêu nghiệt của đối phương. Thậm chí khi luyện thành bát sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần mở tay ra quan sát. Chu Nhất Tinh đã sắp chết lặng. Ánh mắt hắn ngây ngốc. Hắn cảm thấy mọi chuyện quá không chân thật. Thời điểm cửu sắc hỏa bốc cháy hừng hực xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tinh hét lớn một tiếng. Ánh lửa đánh thức tâm tình của hắn. Hắn đứng phất dậy sau đó chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt giống như gặp duyệt. Sắc mặt tái nhợt. Gương mặt hoảng sợ và mờ mịt không biết nên nói gì. Trong mắt không có tiêu điểm. Dường như hắn sắp sụp đổ tới nơi. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trừ lần đầu tiên thất bại ra. Về sau từ nhất sắc hỏa luyện đến cửu sắc hỏa. Toàn bộ đều thành công trong lần duy nhất. Bất cứ luyện hồn sư tam phẩm nào cũng không dám nói mình làm được điểm này, chỉ có hoàng phẩm mới làm được. Rốt cuộc ngươi là ai? Chu Nhất Tinh giống lên như người bệnh tâm thần, cho dù trước mặt xuất hiện kỳ tích thì hắn vẫn cho rằng đây là chuyện vớ vẩn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn bị Chu Nhất Tinh cắt lời nên không vui nhìn sang Chu Nhất Tinh. Đồng thời đáy lòng cũng rất đắc ý. Hắn vui vẻ khi thấy mình luyện thành cửu sắc hỏa. Om sòm. Hắn làm ra bộ dạng tiền bối. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nói xong lại nhìn cửu sắc hỏa trong tay. Hắn áp chế phấn chấn trong lòng. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp. Trực tiếp lấy hơn 3 vạn hồn. Đám oan hồn khuyết tán bốn phương. Bạch Tiểu Thuần buông cửu sắc hỏa ra hình thành biển lửa. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần phân tâm 3 vạn. Linh lực không ngừng dung hợp với đám oan hồn. Có một mình. Có 5 con. 3 con. Trình tự dung hợp không có sai lầm. Tất cả tình huống đều nói rõ trình tự vô cùng chuẩn xác. Sau 10 hô hấp. Lúc tất cả hồn tiến vào trong hỏa diễm. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên và mở tay ra. Oanh. Bàn tay Bạch Tiểu Thuần xuất hiện lỗ đen hấp thu biển lửa chung quanh trở về. Trong bàn tay hắn xuất hiện thập sắc hỏa. Thập sắc hỏa vừa ra. Cả sơn động tỏa sáng. Thậm chí hào quang in dấu trên vách tường. Từ bên ngoài nhìn vào cũng thấy ánh sáng rất rõ ràng. Uy áp cường đại từ trong thập sắc hỏa lan tỏa ra chung quanh. Bạch Tiểu Thuần cũng phải mở to mắt quan sát. Hắn ngơ ngác nhìn thập sắc hỏa trong tay. Thân thể của hắn chậm rãi run rẩy. Hắn hô hấp dồn dập. Hai mắt của hắn mang theo kích động và hưng phấn. Thành ta luyện thành thập sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn đến mức tận cùng. Cảm giác tự tay luyện chế thập sắc hỏa thành công. Thậm chí còn có cảm giác thành tựu hơn cả khi luyện dược. Bạch Tiểu Thuần vui mừng không nhỏ. Chu Nhất Tinh ngạc nhiên. Đầu óc hắn kêu ông ông. Hắn triệt để ngây ngốc không nói nên lời. Đầu óc hắn mờ mịt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Quan sát kỹ thập sắc hỏa trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hắn rất muốn tự nói với mình tất cả chỉ là ảo giác. Hắn đã không thể lừa gạt bản thân. Hắn thật sự tận mắt nhìn thấy đối phương dùng cách điều chế của gia tộc mình. Một đường từ nhất sắc hỏa luyện thành thập sắc hỏa. Chuyện này đã phá hủy nhận thức của hắn. Cho dù gia tộc của hắn có lão tổ luyện hồn sư hoàng phẩm cũng không thể làm được chuyện này. Nhất là đối phương vừa biết rõ cách điều chế hỏa diễm của gia tộc mình lần đầu, nhưng chỉ làm một lần là thành công, mọi chuyện đều phá tan thường thức của Chu Nhất Tinh, hắn cảm thấy thiên địa nghịch chuyển. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Chu Nhất Tinh lẩm bẩm như mê sảng. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Đả kích to lớn làm hắn biết rõ họ Bạch mặt mình chính là thiên tài. Bản thân hắn chính là phế vật. Chương 845.13. Ta cũng không tin cái gì gọi là yêu nghiệt. Đây mới là yêu nghiệt. Chu Nhất Tinh chán nản. Cảm giác tuyệt vọng bao phủ khắp toàn thân. Hắn đã không còn khí lực ven vét. Chênh lệch giữa hai người như trời và đất. Hắn không có tư cách ven vét. Hắn biết rõ. Thập sắc hỏa đại biểu cho luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong. Nhìn khắp luyện hồn sư trong man hoang. Người có thể luyện chế thập sắc hỏa không nhiều. Bất cứ người nào cũng là nhân vật hoành hành trong khu vực mình sinh sống. Thậm chí luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong cũng có thể hấp dẫn không ít hồn tu đi theo. Dù sao luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong luyện chế thập sắc hỏa biến thành hồn dược chính là 10 phần hồn dược hạ phẩm. Tuyệt đại đa số luyện hồn sư cũng nguyện ý cho hồn tu đi theo mình. Dù sao luyện hồn sư lúc luyện hỏa cần số lượng oan hồn quá lớn. Như thập sắc hỏa cần 3 vạn oan hồn. Nếu dựa vào luyện hồn sư đi bắt lấy quá mức phiền toái. Có người đi sẽ giảm được rất nhiều thời gian. Cũng không phải ta cả luyện hồn sư đều ra thích bên người có người đi theo. Vẫn có không ít hoạt tính cách quái gở. Hoặc là có nguyên nhân gì đó đều ra thích một mình một người. Về phần cần thiết hồn phách. Bản thân không tự bắt thì có thể trực tiếp đi vương thành hoạt luyện hồn thế ra. Trực tiếp dùng hồn dược giao dịch mua sắm. Tóm lại. Luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong sẽ có thanh danh không nhỏ. Nếu có cơ duyên tiến thêm một bước sẽ xuất hiện lột xác long trời lỡ đất. Trở thành luyện hồn sư hoàng phẩm. Đó chính là nhân vật danh chấn bốn phương. Chênh lệch với tam phẩm rất lớn. Không nói như trời và đất nhưng chẳng kém bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Ánh mắt hắn khó khăn lắm mới rời ra khỏi thập sắc hỏa. Lại nhìn sang Chu Nhất Tinh. Ánh mắt Chu Nhất Tinh và Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau. Lúc này hắn kiêu ngạo. Hắn cường ngạnh đều bị Bạch Tiểu Thuần dùng thập sắc hỏa đánh tan. Nội tâm hắn đắng chát không dám nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui vẻ. Biết rõ thập sắc hỏa chấn nhiếp tinh thần Chu Nhất Tinh. Từ nay về sau mình có thể dễ dàng ra lệnh cho hắn làm việc. Cũng tốt. Cũng đã hù dọa hắn. Như vậy nên dọa một lần thật lớn. Ta lại luyện ra thập nhất sắc hỏa. Biến hóa nhanh chóng. Trở thành luyện hồn sư hoàng phẩm. Ta đoán Chu Nhất Tinh sẽ bị dày vò và sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Hắn cười xấu xa. Hắn lấy ngọc giản điều chế hỏa diễm của Chu Nhất Tinh ra nghiên cứu. Chu Nhất Tinh do dự nhưng thấp giọng nói một câu. Bạch đạo hữu, thập sắc hỏa và thập nhất sắc hỏa có chênh lệch không nhỏ. Ngươi chờ xem là được. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng. Hắn đã thành công luyện ra thập sắc hỏa. Nội tâm vô cùng tự tin. Cảm thấy luyện hỏa quá đơn giản. Nghe hắn nói như vậy. Trái tim Chu Nhất Tinh đập thật nhanh. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thầm nghĩ nếu có thể nhìn thấy thập nhất sắc hỏa xuất hiện. Đối với chính mình mà nói chính là cơ duyên không nhỏ. Nhất là đối phương chỉ dùng phương pháp luyện chế của gia tộc. Đối với Chu Nhất Tinh mà nói không thua gì lão tổ luyện hỏa trước mặt mình. Chu Nhất Tinh hít sâu một hơi, hắn ngồi nghiêm chỉnh quan sát Bạch Tiểu Thuần. Thấy Chu Nhất Tinh như thế, Bạch Tiểu Thuần vinh váo tự đắc, cầm thập sắc hỏa. Sau đó hắn cân nhắc nên luyện chế thập nhất sắc hỏa thế nào. Hắn vỗ túi trữ vật. Lúc này 6 vạn oan hồn bay ra. Chúng hình thành oán khí phong bạo. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc. Hắn nâng tay phải điều khiển oan hồn bay vào thập sắc hỏa. Qua 10 hô hấp sau. Sắc mang Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Mặc dù hắn đã hoàn thành dung hợp 6 vạn oan hồn vào trong hỏa diễm. Thời gian dần qua. Lúc dung hợp với thập sắc hỏa lại xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Uy lực hỏa diễm quá lớn. Bạch Tiểu Thuần quen thuộc không cao cho nên khi dung hồn tạo thành dung đồng không nhỏ. Không tốt. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn không thể khống chế được. Thập sắc hỏa đã dung nhập 6 vạn oan hồn vào trong. Nếu không luyện thành thập nhất sắc hỏa thì chắc chắn thất bại. Một đám khói xanh bay lên sau đó biến mất không thấy. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, Chu Nhất Tinh cũng sững sờ. Bạch Tiểu Thuần hít thở không thông. Vừa rồi hắn còn nói khoác. Trong nháy mắt sau đó lại thất bại. Gương mặt hắn nóng rát. Hắn vỗ túi trữ vật mang thêm oan hồn luyện chế lần nữa. Bắt đầu từ nhất sắc hỏa đến thập sắc hỏa. Hắn nhìn chằm chằm vào thập sắc hỏa suốt nửa ngày. Sau khi tổng kết giáo huấn hắn lại luyện thấp nhất sắc hỏa. Cũng không lâu lắm, khói xanh bay lên, hắn thất bại. Ta cũng không tin. Bạch Tiểu Thuần triệt để tức giận, hắn vỗ túi trữ vật nhưng không còn hồn. Chu Nhất Tinh nhìn sang, sắc mặt hắn khôi phục như thường và dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có cái gì đẹp mắt tìm hồn cho ta? Không bắt được 10 vạn thì đừng quay về. Bị Chu Nhất Tinh nhìn chằm chằm như thế, Bạch Tiểu Thuần thẹn quá hóa giận, hắn tức giận ném Chu Nhất Tinh ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, Chu Nhất Tinh nghiến răng thống hận. Cảm thấy họ Bạch này quá bá đạo. Rõ ràng không có tài năng. Mình cũng khuyên bảo. Không nghe cũng bỏ đi. Còn lớn tiếng khoác lác. Làm không được sau đó giận chó đánh mèo. Hừ, luyện hồn sư hoàng phẩm làm gì dễ dàng như vậy. Chu Nhất Tinh cười lạnh. Hắn ai bất đắc dĩ. Trên người hắn có cấm chế Bạch Tiểu Thuần lưu lại cho nên chỉ có thể nghe theo lệnh của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đi chung quanh bắt hồn. Oan hồn nơi đây bị phân thân của Bạch Tiểu Thuần bắt không còn. Chu Nhất Tinh tìm cả buổi cũng không tìm được. Lo lắng tay không quay về lại bị họ Bạch thu thập. Vì vậy nghiến răng nghiến lợi đi xa hơn tìm kiếm. Hắn cứ đi tới khi trời tối. Mây đen tràn ngập. Không bao lâu thì trời mưa. Nước mưa hôi chua. Rơi vào người cũng không thoải mái. Thỉnh thoảng còn có từng tia sét đánh ngang bầu trời. Nếu là lúc khác Chu Nhất Tinh vận chuyển tu vi không thèm quan tâm chút nước mưa này. Trước mắt tu vi bị phong ấm chín thành dưới. Hắn khóc không ra nước mắt. Đáy lòng nguyền rủa. Ta hận họ Bạch, tốt nhất Minh Hoàng mở mắt trực tiếp hàng lâm một đạo minh lôi đánh chết họ Bạch. Chu Nhất Tinh ra ngoài tìm kiếm hơn. O. Quy. Quy. Nơ. U. Cơ. Bạch Tiểu Thuần cũng an bài ba phân thân đi tìm oan hồn. Thậm chí trực tiếp tiến vào rừng nhiệt đới bắt. Tu vi phân thân giống hệt bản tôn. Lại cầm tụ hồn đan. Sử dụng còn tiện lợi hơn Chu Nhất Tinh nhiều. Ba phân thân nhanh chóng quay về. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc rất lâu. Phân tích nguyên nhân thất bại sau đó lại luyện chế. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian trôi qua. Đảo mắt đã qua 7 ngày. Bạch Tiểu Thuần luyện thập sắc hỏa hơn 10 lần nhưng lại không có lần nào luyện thập nhất sắc hỏa thành công. Chương 845.14. Bạch đạo hữu cứu mạng, thượng, càng như vậy Bạch Tiểu Thuần thẹn quá hóa giận. Đôi mắt đỏ rực tràn ngập tơ máu, tóc tai bù xù. Hắn làm ra nhiều cử chỉ điên cuồng. Điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân thất bại, lại tiến hành sửa lại. Đến cuối cùng cách điều chế thập nhất sắc hỏa đều bị Bạch Tiểu Thuần cải biến không ít. Trong quá trình cải biến, hắn luyện chế không thành công lần nào. Dường như thập sắc hỏa và thập nhất sắc hỏa chính là một cái bình cảnh. Chẳng những cách điều chế cần cải biến, thậm chí khống chế với thập sắc hỏa cũng là mấu chốt. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Bạch Tiểu Thuần không ngừng luyện hỏa. Bạch Tiểu Thuần đang luyện hỏa đột nhiên. Vào lúc này cách sơn cốc không xa có bóng dáng Chu Nhất Tinh tóc tai bù xù. Chật vật không chịu nổi. Thậm chí hắn còn phun máu tươi. Hắn mang theo bi phấn gào thét chạy trở về hang động. Sau lưng hắn có hơn 100 thổ dân đang đuổi giết hắn. Các ngươi khinh người quá đáng. Chu Nhất Tinh giống to lên. Đáy lòng của hắn biệt khuất. Bạch Tiểu Thuần yêu cầu hắn bắt 10 vạn oan hồn. Tu vi của hắn bị phong ấn. Lúc ra ngoài tìm kiếm không tìm được nhiều như vậy. Bây giờ tu vi bị phong ấm còn nửa thành. Tuy hắn có tu vi kết đan hậu kỳ nhưng thân thể có thương thế. chỉ có thể phát huy ra lực lượng trúc cơ sơ kỳ. Hắn cũng không phải không muốn thừa dịp bỏ chạy. Hắn lại phát hiện sau khi rời khỏi Bạch Tiểu Thuần phạm vi nhất định thì cấm chế trong người bộc phát. Do hắn quay đầu trở về, đáy lòng nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần. Điều này cũng bỏ đi. Trên đường đi có kẻ không hảo ý nhìn chằm chằm vào mình. Lúc phát hiện không ổn, hắn bỏ chạy thật nhanh. Không ngờ lại bị đám thổ dân ngăn cản. Tuy bị hắn một đường giết một ít nhưng thổ dân xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng bốn phương tám hướng đều có thổ dân săn giết hắn. Mà bản thân mình biến thành con mồi của người ta. Trong lúc nguy cơ, Chu Nhất Tinh chỉ có thể thi triển bí thuật không tiếc tiêu hao sinh mệnh lao ra. Đám thổ dân nhìn thấy hắn thi triển bí thuật lại hưng phấn liều mạng truy kích. Nội tâm Chu Nhất Tinh biệt khuất đến mức tận cùng. Nếu tu vi của hắn không bị phong ấn, lúc gặp đám thổ dân trúc cơ này sẽ không bỏ qua tên nào. Thậm chí chọc giận hắn, hắn có thể san bằng cả bộ lạc. Trước mắt hồn lực bị phong ấn, quá nhiều pháp thuật không thể sử dụng. Vừa nghĩ tới mình bị đám thổ dân đuổi giết, hắn ủy khuất nước mắt chảy ra ngoài. Hắn biết rõ, nếu chạy không kịp hắn sẽ chết. Ta là luyện hồn sư tam phẩm, các ngươi dám truy kích ta. Chu Nhất Tinh giống lên thê lương, giọng nói quanh quẩn hư vô. Sau lưng hắn có hai pháp thuật hồn đao bay tới nổ tung gần người Chu Nhất Tinh. Lực trùng kích làm Chu Nhất Tinh phun máu tươi. Hắn lảo đảo tiếp tục chạy trốn. Sau đó trên trăm thổ dân mở to mắt sau đó truy kích nhanh hơn. Còn có hai hồn tu dùng ánh mắt tham lam nhìn hắn. Nhìn Chu Nhất Tinh giống như nhìn trí bảo đang di động. Sau khi nghe Chu Nhất Tinh tự xưng là luyện hồn sư tam phẩm, sắc mặt hai người biến hóa thật nhanh. Ngay cả đám thổ dân chung quanh cũng sợ hãi. Luyện hồn sư. Hồn lực chấn động trên người hắn yếu tới cực điểm. Không cách nào phán đoán thân phận của hắn. Nếu thật là luyện hồn sư cũng bỏ đi. Chắc hắn có thương thế trên người. Tu vi của hắn không phải là trúc cơ, mà là kết đan. Một khi thương thế hắn khôi phục, chúng ta làm ra chuyện giết người đoạt bảo, thậm chí còn có thể gây ra đại họa. Vào lúc những thổ dân trần chờ, hai hồn tu nhìn nhau sau đó cắn răng và lên tiếng. Ngươi nói mình là luyện hồn sư tam phẩm. Ngươi xuất ra một đám thất sắc hỏa chúng ta sẽ tin tưởng. Lập tức xin lỗi luyện hồn sư đại nhân. Cũng xin nhận tội. Chu Nhất Tinh nghe vậy càng buồn bực. Hắn hiện giờ không có thất sắc hỏa. Thậm chí bởi vì tu vi phong bế nên không có năng lực luyện hỏa. Không biết chứng minh thân phận của mình thế nào. Chỉ có thể giống to lên. Thúc giục bí pháp bỏ chạy. Lại dám nói láo là luyện hồn sư. Hắn chạy không xa lắm. Đuổi theo mau. Giết người này có lẽ sẽ hóa giải được nguy cơ của bộ lạc Hắc Sơn chúng ta. Nhất là người này bị thương nặng nên tu vi hạ xuống trúc cơ. Đây là Minh Hoàng ban cho bộ lạc Hắc Sơn chúng ta một phần đại lễ vượt qua cửa ải khó khăn. Hai tên hồn tu nhìn thấy Chu Nhất Tinh ra tốc bỏ chạy liền đuổi theo lần nữa. Lần truy kích này diễn ra trong một ngày vẫn chưa kết thúc. Chu Nhất Tinh đã dùng toàn bộ khí lực bỏ chạy như điên. Nội tâm của hắn bị lửa giận đè nén. Bản thân hắn muốn tự bảo. Ta hận nhất họ Bạch. Ta hận tất cả người họ Bạch trong thiên hạ. Chu Nhất Tinh hối hận tới mức tận cùng. Trước kia ta đã nói cho hắn biết luyện thập nhất sắc hỏa vô cùng khó khăn. Hắn không nghe ta cũng bỏ đi. Không ngờ sau khi thất bại lại thẹn quá hóa giận. Nếu không phải họ Bạch thẹn quá hóa giận bước ta đi ra tìm hồn, ta làm sao rơi vào kết quả thế này. Chu Nhất Tinh nghiến răng nghiến lợi. Đám người đuổi giết càng ngày càng gần. Chu Nhất Tinh gào thét. Hắn chỉ có thể liều mạng thi triển bí pháp kéo dài khoảng cách. Khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Hắn bay về hướng sơn động của Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua. Ngày hôm nay đối với Chu Nhất Tinh mà nói là ngày đáng nhớ nhất đời. Cũng là lần bị đuổi giết dùng nhiều bí pháp như vậy. Hoàn toàn không tiếc mệnh. Lúc này sinh cơ tiêu hao không ít. Ngay cả tóc cũng biến thành hoa râm. Trả giá lớn như vậy mới có thể kiên trì chạy trốn tới bây giờ. Lúc hắn nhìn thấy ngọn đồi chọc có Bạch Tiểu Thuần ở lại. Hắn đã khóc giống lên. lúc này hắn chờ mong được trở về bên cạnh Bạch Tiểu Thuần tới mức chưa từng có. Các ngươi chờ đó cho ta. Chu Nhất Tinh hét lớn một tiếng. Hắn bay thẳng về phía đồi trọc. Đám thổ dân và hai hồn tu sau lưng hắn đều biến sắc. Lúc nhìn thấy đồi trọc liền cảm giác không ổn. Cả đám nhìn nhau. Bọn họ cắn răng bấm niệm pháp quyết bộc phát hồn lực. Hồn lực ngưng tụ thành hai thanh hồn đao lớn mấy chục trượng. Hai thanh hồn đao dung hợp với nhau. Trực tiếp hóa thành hồn đao chừng 10 trượng. Thổ dân chung quanh cùng hét vang. Sau khi hét vang, huyết khí trong người bọn họ bùng phát, sau đó hóa thành từng sợi khói đen dung vào trong hồn đao 10 trượng. Đao này dường dị. Nó có cái miệng lớn hấp thu khí huyết thổ dân. Thân đao bành trướng lớn hơn 50 trượng. Lúc này thanh đao bay thẳng về phía Chu Nhất Tinh. Chương 845.15. Bạch đạo hữu cứu mạng. Hạ. Làm xong mọi chuyện. Hai hồn tu uể oải sắc mặt mệt mỏi. Sắc mặt hơn trăm thổ dân chung quanh cũng tái nhợt. Lúc này dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Bí pháp bộ lạc. Tâm thần Chu Nhất Tinh rung động rất mạnh. Hắn hét lên một tiếng. Hắn vỗ vào tim, sau đó phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Lại thi triển bí pháp bảo vệ bản thân. Tốc độ của hắn tăng lên, tránh thoát cây hồn đao tới gần. Hắn tới gần đồi chọc và giống to lên. Bạch đạo hữu cứu mạng. Trong nháy mắt Chu Nhất Tinh cầu cứu. Thanh hồn đào lại tăng tốc đuổi theo. Nó đâm thẳng vào đồi chọc. Không chỉ muốn giết Chu Nhất Tinh. Còn muốn chôn vùi cả ngọn đồi bên dưới. Vào lúc này trong hang động. Ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đã ra ngoài bắt hồn. Bản tôn đang đà tỏa. Sắc mặt của hắn dữ tợn. Tóc tai bù xù. Trong đôi mắt mang theo tơ máu và điên cuồng. Trong tay hắn là một đám thập sắc hỏa. Bốn phía còn có vô số oan hồn không ngừng dung hợp với hỏa diễm. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, không dám phân tâm. Hắn cũng nhìn thấy chuyện bên ngoài nhưng lại không có thời gian để ý tới. Hiện tại hắn đã đỏ mắt. Mấy ngày này hắn thất bại vô số lần. Mà mỗi một lần thất bại đều phải làm lại. Cái giá quá lớn. Lần này nhất định sẽ thành công, nhất định có thể làm. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Lập tức cho thập sắc hỏa không ngừng thôn phệ oan hồn. Lúc màu sắc thập nhất sắc hỏa xuất hiện liền lắc lư dữ dội. Dường như sắp bất ổn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn lo lắng bấm niệm pháp quyết. Hắn lại ra tốc quá trình dung hợp. Trong lúc dung hồn, hỏa diễm lắc lư càng nhanh hơn. Ngay sau đó sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa dữ dội. Thập sắc hỏa trong tay hắn cuồng bạo. Cùng lúc đó tiếng Chu Nhất Tinh cầu cứu vang lên, còn hơn trăm thổ dân gào thét. Lúc những âm thanh này vang lên liền có tiếng nổ mạnh xuất hiện, sau đó nổ tung. Thập sắc hỏa vốn bất ổn. Không biết phát sinh biến hóa gì liền tự bạo. Bạch Tiểu Thuần quát to một tiếng. Hắn lui ra phía sau. Trực tiếp xuất vĩnh dạ tán phòng hộ bản thân. Lúc này tiếng nổ đất rung núi chuyển sinh ra. Cả đồi chọc nổ tung. Không đợi hồn đao va chạm. Cả đồi chọc tan vỡ. Một đạo hỏa diễm khủng bố không ngừng lan tràn ra chung quanh. Vô số đá vụn bắn tung tóe, sau đó hóa tan thành dung nham nóng chảy. Hồn đao vừa bay tới va chạm với hỏa diễm liền sụp đổ hóa thành tro bụi. Giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Tất cả diễn ra quá đột ngột. Cho dù là Chu Nhất Tinh hay những thổ dân kia. Không một ai kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn đồi chọc bộc phát giống như ngọn núi lửa đang phun trào. Sau tiếng nổ vang sinh ra. Cả đồi chọc chẳng những sụp đổ. Thậm chí còn hóa thành dung nham nóng chảy. Lúc hỏa diễm lan tràn ra chung quanh. Bọn họ có cảm giác như gặp phải thiên địch. Mọi người hét lớn sau đó lui ra phía sau. Cũng may hỏa diễm không lan tràn ra quá xa đã biến mất. Toàn thân Chu Nhất Tinh bị cháy đen. Bởi vì hắn né tránh nhanh. Sợ chậm một chút sẽ bị đốt thành tro bụi. Cảnh tượng này làm Chu Nhất Tinh sợ run lên. Đá thổ dân và hồn tu đuổi theo hắn càng sợ hãi. Nội tâm kinh hoàng thất thố. Toàn thân run rẩy. Các ngươi thật lớn mật. Dám quấy rầy ta luyện hỏa. Lúc biển lửa biến mất, một nói tức giận từ trong dung nham nóng chảy phía dưới vang lên. giọng nói mang theo lửa giận ngập trời quanh quẩn bốn phương. Rốt cuộc biển lửa biến mất, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, sắc mặt khó coi nhìn chung quanh. Toàn thân hắn rách dưới nhưng trong nội tâm cực kỳ tức giận. Bạch Tiểu Thuần cảm giác lần này mình sắp thành công. Sở dĩ thất bại là bị người khác quấy rầy. Vào lúc này ánh mắt hắn đỏ rực. Lúc hắn đi ra hồn tu và thổ dân nhìn thấy tay phải Bạch Tiểu Thuần nâng một đóa thất sắc hỏa trong tay liền run rẩy. Luyện hồn sư tam phẩm. Bạch Tiểu Thuần cầm thất sắc hỏa trong tay. Thân thể đám thổ dân chung quanh run rẩy. Bọn họ vô cùng khẩn trương. Nhìn thất sắc hỏa trong tay Bạch Tiểu Thuần, nội tâm sợ hãi theo bản năng. Chẳng những đám thổ dân sợ hãi, ngay cả hai tên hồn tu trúc cơ đại viên mãn cũng kinh hồn táng đảm. Nhìn ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo rung động rất mạnh, nội tâm càng run rẩy. Nội tâm bọn họ biết rõ có thể luyện chế thất sắc hỏa y biểu cho luyện hồn sư tam phẩm. Luyện hồn sư như vậy tùy tiện cũng có thể triệu hoán một đám hồn tu tùy tùng mình. Hiển nhiên người trước mắt tùy tiện cầm thất sắc hỏa trong tay, ít nhất cũng là luyện hồn sư tam phẩm. Mà tên bị bọn họ đuổi giết chính là tùy tùng của luyện hồn sư. Chẳng những bọn họ đắc tội tùy tùng của người ta, càng quấy rầy luyện hồn sư tam phẩm luyện hỏa. Hai tên hồn tu sợ hãi không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhất là nhìn thấy đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, lại nhớ tới biển lửa đáng sợ vừa rồi. Hai người lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hồn sư bớt giận. Chúng ta thực không biết hồn sư đại nhân đang luyện hỏa tại nơi này, kính xin hồn sư bớt giận chúng ta. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Giọng nói hai tên hồn tu run rẩy, từ khi bọn họ cúi đầu bái kiến, đám thổ dân chung quanh lập tức quỳ lại. Nhìn thấy đám người này như vậy, Bạch Tiểu Thuần có tức giận cũng không phát tiết được. Hắn cũng ý thức được luyện chế tha nhất sắc hỏa thất bại có chút liên quan tới đám người này, nhưng đây không phải nhân tố chủ tố. Chủ yếu là mình luyện chế tồn tại sai lầm. Mặc dù hắn giải quyết tất cả vấn đề, trước mắt lại xuất hiện vấn đề mới. Mà vấn đề này rất nghiêm trọng. Uy lực tự bảo lớn tới mức hắn cũng phải kinh hãi. Chẳng lẽ nhân tố bên trong bất ổn? Nếu bên trong bất ổn, tại sao lúc trước không tự bảo? Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Hắn trầm ngâm tìm kiếm đáp án. Hai tên hồn tu thấp thỏm lo âu, lại nói xin lỗi lần nữa. Bỗng nhiên sắc mặt hơi động động, nhớ tới khó xử của bộ lạc hôm nay. Bọn họ nhìn nhau, lập tức lên tiếng mở miệng. Động phủ của đại sư bị hủy, nếu tạm thời chưa có nơi để đi, có thể tới bộ lạc chúng ta nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sơn động không thể ở lại, nghe vậy gật gật đầu. Hắn cũng cần tìm nơi nghỉ lại và tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình thất bại. Đồng thời nhìn sang hai tên hồn tu và đám thổ dân chung quanh. Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được địa vị của luyện hồn sư trong man hoang rất cao. Còn cao hơn bản thân mình suy nghĩ. Chương 846. Người thừa kế Minh Hoàng Chu Nhất Tinh cực kỳ bi phẫn. Hắn nhìn thấy tất cả, đáy lòng ủy khuất. Hắn thầm nghĩ lúc trước mình nói mình là luyện hồn sư tam phẩm. Hết lần này tới lần khác đám thổ dân và hồn tu này không nghe. Lúc này cả đám người cẩn thận từng ly từng tí cung kính mời Bạch Tiểu Thuần trở về bộ lạc mình. Bộ lạc này không lớn, nhân khẩu hơn ngàn người mà thôi. Bọn họ sống trong sơn cốc một dãy núi. Tuy bốn phía có rào chắn nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ nguyên thủy. Bốn phía là những hang động trên vách núi. Bạch Tiểu Thuần đã đến liền được tôn sùng là khách quý. Hai hồn tu tống suốt động phủ để Bạch Tiểu Thuần ở lại. Mỗi ngày đưa tới rất nhiều oan hồn bồi thường. Đủ loại đãi ngộ làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được địa vị của luyện hồn sư trong man hoang cực cao. Nhất là đám thổ dân nơi đây, mỗi lần nhìn thấy mình đều dùng ánh mắt sùng bái và sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác chỉ cần mình ra lệnh một câu, đám thổ dân này sẽ không do dự chấp hành. Hai tên hồn tu kia mặt có kính ý và nịnh nọt mình nhưng lại mang tâm tư không dám nói. Về phần Chu Nhất Tinh, bởi vì được cho rằng là tùy tùng của Bạch Tiểu Thuần cho nên cũng hưởng thụ đãi ngộ tôn sùng. Chỉ có điều không bằng Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Sau khi đến bộ lạc này nửa tháng, Mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần tiêu hao rất nhiều oan hồn. Hai hồn tu đều cắn răng xuất ra. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ. Nói đi, các ngươi có chuyện gì muốn nhờ ta trợ giúp? Ngày hôm nay, lúc hai tên hồn tu cung kính dâng oan hồn lên, Bạch Tiểu Thuần ho khan và hỏi thăm. Hắn vừa nói lời này, hai tên hồn tu trung niên cực kỳ kích động. Bọn họ mấy ngày qua không biết nên mở miệng thế nào. Bây giờ Bạch Tiểu Thuần chủ động nói ra. Hai người nhìn nhau sau đó báo ra tình hình thực tế. Bởi vì Minh Hoàng hai tháng trước truyền pháp chỉ muốn lựa chọn người thừa kế. Yêu cầu người thừa kế cực kỳ hà khắc. Mặc dù như thế, cho dù Vương Thành hay thế gia luyện hồn của man hoang đều điên cuồng, bọn họ sẽ tham dự. Mà người tham gia tranh đoạt vị trí thừa kế có hạn chế tu vi, cho nên cần rất nhiều hồn dược tăng tu vi lên. Vì vậy ba đại gia tộc trong Cử Dược Vương Thành đã liều tất cả. Bọn họ báo cho tất cả bộ lạc trong lãnh ria, hạ lệnh cưỡng chế. Trong thời gian hạn định phải dâng đủ hồn dược. Nếu không giao đủ, bộ lạc sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Mà bộ lạc Hắc Sơn bởi vì xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn nên thực lực suy yếu. Trong thời gian ngắn không cầm ra nhiều hồn dược như vậy, rơi vào đường cùng. Một phương diện bán của cải trong bộ lạc, một phương diện khác ra ngoài tìm kiếm luyện hồn sư tương trợ, một phương diện lại đi bốn phía ăn cướp, muốn giết người đoạt bảo, gom góp đủ hồn dược. Cho dù làm cả ba cách nhưng vẫn lâm vào nguy cơ. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, cảm thấy có phần ngạc nhiên. Chu Nhất Tinh suýt nữa rớt trong mắt ra ngoài. Nhất là nghe thấy Minh Hoàng tìm người thừa kế. Hai mắt Chu Nhất Tinh xuất hiện hào quang chưa từng có. Thậm chí hô hấp của hắn dồn dập. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần khẽ động. Sắc mặt như thường. Dấu diêm dấu vết nói bóng nói gió tìm hiểu tin tức. Chu Nhất Tinh đang rung động nên không khách sáo với Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết gì nói đấy. Bạch Tiểu Thuần mới hiểu rõ. Ánh mắt cũng sinh ra hào quang sáng ngời. Thì ra trong man hoang, trừ có Hoàng Thành Khôi Hoàng, còn có Minh Hoàng. Tin tức liên quan đến Minh Hoàng là một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, sau khi Khôi Hoàng đầu tiên chết, hồn của hắn không tiêu tán mà là hóa thành một đầu Minh Hà, khống chế tử vong của thế gian. Mà Minh Hà Chi Linh chính là Minh Hoàng. Đời đoi kiếp kiếp con dân tín ngưỡng Khôi Hoàng. Mặc dù trong man hoang này thổ dân vô tri vô giác cũng tín ngưỡng Minh Hoàng. So với Khôi Hoàng là người đứng đầu, trên thực tế bọn họ đều thờ phụng tượng thần. Truyền thuyết, sâu trong Minh Hà có một Minh Hoàng cung. Mà Minh Hoàng ở lại nơi đó. Thậm chí trong lịch sử từng có sứ giả Minh Hoàng xuất hiện trên thế gian. Mỗi một sứ giả xuất hiện đều được người người tôn kính. Thậm chí đương đại Khôi Hoàng cũng khách khí với hắn. Vào hai tháng trước trên bầu trời Hoàng Thành xuất hiện Minh Hà. Trên đó có tấm bia đá Pháp Chỉ Hàng Lâm. Pháp Chỉ nói rằng, trong 60 năm phải lựa chọn ra một người thừa kế trở thành Minh Hoàng tiếp theo. Chuyện này oanh động cả man hoang. Phải biết rằng bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có chuyện Minh Hoàng lựa chọn người thừa kế. Đây là lần đầu tiên. Tất cả gia tộc trong Hoàng Thành, các thế lực thiên hầu, thiên quân và thiên vương đều rung động. Bọn họ đều mơ tưởng muốn tộc nhân của mình trở thành Minh Hoàng. Muốn trở thành người thừa kế Minh Hoàng cần thỏa mãn hai điều kiện. Một, phải có tu vi nguyên anh. Điều kiện thứ hai, phải đạt được tư cách hậu tuyển. Trong hai điều kiện này trọng điểm là điều thứ hai. Dù sao điều kiện trước chỉ là tu vi nguyên anh. Cho dù nơi này là man hoang nhưng tu sĩ nguyên anh không hiếm thấy. Nhất là những luyện hồn sư cường đại. Bởi vì bản thân bọn họ có thể luyện chế hồn dược. Bọn họ càng có khả năng đột phá kết đan hơn cả hồn tu. Cũng dễ dàng bước vào nguyên anh. Tư cách hậu tuyển mới là điều khó nhất. Làm cách nào đạt được tư cách hậu tuyển? Sắc mặt Chu Nhất Tinh hơi run run. Nhìn sang hai hồn tu trung niên tê. Dơ. To. To. Cơ. Mặt và hỏi. Trái tim của hắn lúc này đang đập rất mạnh. Chuyện Minh Hoàng tìm truyền nhân chính là đại sự kinh thiên động địa trong man hoang. Ngay cả hắn dù không có tu vi nguyên anh cũng mơ tưởng chiếm được một chén canh. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Hắn cũng nhìn sang hai hồn tu trung niên. Hai người này không giấu riêng. Lập tức nói những gì mình biết. Dù sao loại chuyện này không phải bí mật gì. Muốn có được tư cách hậu tuyển, đầu tiên phải là luyện hồn sư. Trọng yếu nhất là phải luyện linh nguyên anh bản thân ngoài 5 lần trở lên mới có tư cách hậu tuyển. Hai hồn tu trung niên lên tiếng, sắc mặt Chu Nhất Tinh biến hóa dữ dội và kinh hô. Làm sao có thể? Luyện linh nguyên anh bản thân, đó là bí pháp trung cực của luyện hồn sư trong truyền thuyết. Mặc dù trên lý luận có thể giúp tăng tốc độ tu hành của bản thân, đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng mà loại phương pháp này hiếm người nếm thử, nhất là 5 lần. Này không phải tìm chết sao? Bạch Tiểu Thuần cũng mở to mắt ra nhìn. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ có thể luyện linh nguyên anh bản thân. Loại chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên có nguy hiểm cực lớn. Phải biết rằng luyện linh tồn tại khả năng thất bại. Luyện linh 5 lần sẽ có thất bại cực cao. Lúc luyện linh pháp bảo, một khi thất bại sẽ là pháp bảo tan nát. Luyện linh nguyên anh chắc hẳn cũng như thế. Nếu thất bại, nguyên anh tan vỡ, chẳng khác gì bản thân rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Chuyện này hiếm người nếm thử. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn cảm thấy Chu Nhất Tinh thất thố như vậy cũng dễ hiểu. Dù sao người có can đảm làm chuyện này hoặc phải có tự tin cực lớn, hoặc là người điên cuồng tới cực điểm. Chương 847. Luyện linh nguyên anh bản thân. Đúng là như thế, Minh Hoàng tuyển truyền nhân sẽ có quá nhiều thế hệ nguyên anh thiên kiêu tranh giành. Trong thành Khôi Hoàng có một tấm minh bia. Bia này từ Minh Hà giáng xuống. Nghe nói có thể cảm được người phù hợp tiêu chuẩn trong man hoang. Cũng ghi tên bọn họ vào danh sách và số lần luyện linh nguyên anh. Tất cả đều được tiết lộ trên tấm bia. Mọi người đều có thể nhìn thấy bài danh trên tấm bia đá. Nghe nói cách đây không lâu có 7 nguyên anh thiên kiêu ghi tên lên danh sách. Sau 60 năm, người đứng đầu trên tấm bia sẽ trở thành người thừa kế Minh Hoàng. Hai hồn tu cười khổ. Bọn họ vừa nói xong, Chu Nhất Tinh đã triệt để dập tắt suy nghĩ lúc trước. Hắn cảm thấy việc này quá điên cuồng. Vừa nghĩ tới luyện linh nguyên anh 5 lần, hắn cảm thấy đó là hành vi chủ động đi dạo trước cửa phủ môn quan 5 lần. Luyện linh nguyên anh bản thân 5 lần. Độ khó việc này không lớn. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên lên tiếng. Độ khó không lớn. Chu Nhất Tinh mở to mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, dường như hắn đang nhìn người điên. Cho dù độ khó luyện linh 5 lần không lớn, nhưng người xếp hạng thứ nhất chắc chắn không phải là người luyện linh 5 lần. Những nguyên anh thiên kiêu tranh đấu với nhau, nhất định không chết không ngớt. 5 lần chỉ là trụ cột. Muốn trở thành thứ nhất, không biết sẽ luyện linh nguyên anh bản thân bao nhiêu lần. Chu Nhất Tinh vừa nghĩ tới việc này vô duyên với mình, tinh thần hắn chán nản không ít. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói vậy, hắn không cho là đúng. Đến lúc đó tranh đấu với nhau, dùng bối cảnh và thế lực của các thiên kiêu này, đừng nói 5 lần, thậm chí 7 lần 8 lần cũng có. Tuy nhiên trong truyền thuyết nếu luyện linh nguyên anh bản thân 15 lần, có thể từ nguyên anh sơ kỳ đột phá bước vào nguyên anh trung kỳ. Luyện linh 18 lần có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ. 20 lần sẽ đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Càng về sau càng không cần phải nói. Có nghe đồn nếu luyện linh nguyên anh bản thân 21 lần sẽ trực tiếp bước vào thiên nhân. Không có khả năng thất bại. Nhưng ai dám làm loại chuyện này? Chu Nhất Tinh ồ rũ. Hắn thở dài một hơi. Bỗng nhiên ý thức được mình nói quá nhiều. Nội tâm hơi run rẩy. Hắn nghĩ lại mà sợ cho nên im miệng không nói. Nếu đây là con đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất khó khăn. Dù sao pháp bảo luyện linh 15 lần đã có người mượn nhờ lực lượng của nó đột phá thiên nhân. Mặc dù tỷ lệ trở thành thiên nhân rất nhỏ, nhưng đây là con đường ổn thỏa nhất. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hiện tại hắn hiểu ra. Thậm chí thông qua Chu Nhất Tinh nói chuyện, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được phương pháp luyện hồn sư man hoang tấn chức thiên nhân. Phương pháp kia có quan hệ với đẳng cấp của luyện hồn sư. cần pháp bảo luyện linh ít nhất 15 lần câu thông thiên địa. Cũng trợ giúp bản thân đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sau đó đột phá tu vi. Chỉ có luyện hồn sư huyền phẩm mới có thể luyện chế ra thập ngũ sắc hỏa. Xem ra hệ thống tu hành trong man hoang không thể phân tách khỏi luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hưng phấn. Luyện linh nguyên anh bản thân. Đây là biện pháp luyện hồn sư gia tăng tốc độ tu hành. Đây là con đường một bước lên trời. Một bước địa ngục. Sống hay chết đều xem trình độ của bản thân. Nhưng đối với người khác mà nói đây là việc khó. Bản thân Bạch Tiểu Thuần lại vui mừng như điên. Hắn nghĩ đến Quy Văn Hoa. Nghĩ đến phương pháp luyện linh của mình. Nếu như có một ngày ta có thể trở thành Nguyên Anh, có lẽ có thể dùng phương pháp này tăng tu vi lên cao hơn, thậm chí đột phá thiên nhân cũng không phải không được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây trái tim đập mạnh hơn trước. Dù Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, việc này quá xa xôi với hắn. Dù sao chuyện trọng yếu nhất của hắn chính là trở về Trường Thành, là tìm kiếm thiên nhân hồn. Hắn đã có 3 thiên nhân hồn phân thân. Muốn đột phá không thể sử dụng thiên thú hồn. Chỉ có thể đi lại tìm kiếm 2 thiên nhân hồn khác. Hơn nữa phải là thiên nhân hồn thuộc tính kim. Thổ. Vừa nghĩ tới thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Sau khi hai hồn tu trung niên nói xong, bọn họ ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần, lúc ngẩng đầu còn mang theo cầu khẩn. Đại nhân. Việc này đã oanh động cả man hoang. Cho dù hoàng tử hoàng thành hay thiên kiêu của vương thành cùng với tất cả gia tộc luyện hồn đều điên cuồng. Bọn họ đều dùng phương pháp của mình, đều mơ tưởng tranh đoạt vị trí người thừa kế minh hoàng. Thành dược vương cũng như thế. Chẳng những vương thành cần rất nhiều hồn dược. Cho dù 3 đại gia tộc trong vương thành cũng như vậy. Ý đồ đề cao tu vi tộc nhân của mình. Kể từ đó gia tăng thu thuế rất lớn. Tầng tầng truyền lệnh xuống. Lúc đến chúng ta phải giao hồn dược nhiều hơn trước kia đâu chỉ 1-2 lần. Bộ lạc Hắc Sơn không chịu nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hai hồn tu bộ lạc Hắc Sơn đắng chát. Kính xin Bạch Đại Sư tương trợ. Luyện chế 500 phần hồn dược hạ phẩm. Chúng ta nguyện ý xuất ra một chữ hồn tháp làm trao đổi. Cuối cùng hai người cũng nói ra lý do. Cũng nói rành mạch chuyện cần trợ giúp. Sau khi nói xong hai người ôm quyền lần nữa. Bọn họ cúi đầu thật sâu. Sau đó lấy một tiểu tháp màu xám ra khỏi ngực. Cung kính dâng cho Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân tiểu tháp màu xám. Càng có sương mù màu xám bay ra ngoài. Chúng lượn lờ quanh tòa tháp. Làm cho thân tháp như ẩn như hiện. Cùng lúc đó khí tức tuế nguyệt tang thương lan ra chung quanh. Hiển nhiên đây là đồ cổ. Tuy chỉ có tầng 5 nhưng lại liền một khối. Bạch Tiểu Thuần quan sát kỹ lưỡng sau đó kêu lên. Cảm nhận không gian chi lực ẩn chứa bên trong tương tự túi chứ vật. Trữ hồn tháp. Bạch Tiểu Thuần có lòng muốn đạt được. Mặc dù hắn chưa gặp qua nhưng với tu vi của hắn sau khi dò xét cũng hiểu công dụng của nó. Đây chính là pháp bảo chuyên môn chứa oan ó. Ó. Trong man hoang. Dù sao đặt oan hồn trong túi chứ vật luôn có lúc tan biến. Đây không phải việc kỳ lạ. Công dụng của chứ hồn tháp là chứa oan hồn bên trong. Giữ cho chúng vẫn còn linh động. Bạch Tiểu Thuần dò xét chứ hồn tháp. Đáy lòng Chu Nhất Tinh bên cạnh ê ẩm. Hắn biết chứ hồn tháp không phải là thứ đặc biệt hiếm thấy nhưng mỗi cách đều có giá trị không nhỏ. Là vật được các luyện hồn sư yêu thích. Kiện trước mắt không tầm thường. Lại có 5 tầng. Phương pháp chế tạo nó không phải ở cận đại, mà là đồ cổ xưa. Chứ hồn tháp 5 tầng với những luyện hồn sư cường đại mà nói có lẽ không xem vào đâu. Đối với các luyện hồn sư khác đây là bảo vật. Tác dụng của nó giống như Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ. Cực kỳ tương tự túi chứ vật. Không có gì, ta trước kia cũng có một. Nội tâm Chu Nhất Tinh nói thầm. Hắn đã từng có chứ hồn tháp. Dù chỉ có 3 tầng, sau khi hắn bước vào kết đan được lão tổ gia tộc ban tặng. Chỉ có điều lúc ở trong mê cung bị Bạch Tiểu Thuần đánh trọng thương bỏ chạy và gặp phải cường địch. Nó bị hủy trong lúc đánh nhau. Chương 848. Lườm ngươi đấy, thời điểm nội tâm Chu Nhất Tinh chua xót. Bạch Tiểu Thuần nhìn chữ hồn tháp trước mặt. Trong mắt mang theo suy nghĩ. Thời gian dần qua, đôi mắt hắn ngưng trọng, đầu óc rung động như bị sét đánh. Ta nghĩ ra nguyên nhân luyện chế thập nhất sắc hỏa thất bại rồi. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, tay phải nâng lên bắt lấy chữ hồn tháp. Chữ hồn tháp bay ra khỏi tay hồn tu trung niên bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau khi bị Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay, hắn dùng linh thức rót vào trong chữ hồn tháp. Hắn cảm giác bên trong ẩn chứa không gian chi lực rất nồng đậm. Mà không gian chi lực này rất đặc thù. Nó có tác dụng tầm bổ oan hồn. Càng như vậy Bạch Tiểu Thuần càng xác định suy đoán lúc trước của mình, ánh mắt hắn xuất hiện hào quang kỳ lạ. Quả nhiên đúng như ta suy đoán, tác dụng chứ hồn tháp cùng loại với túi chứ vật. Chẳng qua là đồ vật chuyên môn chứa đựng oan hồn. Oan hồn tồn tại trong túi chứ vật sẽ mất đi linh động. Theo thời gian qua đi sẽ biến mất. Nếu chứa trong chứ hồn tháp chuyên dụng sẽ bảo trì trạng thái hoàn hảo như ban đầu. Sở dĩ ta luyện chế thập nhất sắc hỏa thất bại không phải do thủ pháp của ta không thành thạo, cũng không phải bản thân thủ pháp điều chế có vấn đề, mà là oan hồn điều chế thập nhất sắc hỏa không đủ linh động. Tuy linh động giảm đi không nhiều nhưng dù sao đặt trong túi chứ vật lại ít đi một tia. Mỗi oan hồn đều ít đi một tia như thế, tích lũy cùng một chỗ sẽ tạo thành bất ổn trong quá trình dung hợp. Bất ổn này không ngừng phóng đại trong quá trình luyện chế, cuối cùng sẽ hình thành tự bạo. Như vậy xem ra chứa oan hồn trong chứ hồn tháp. Như vậy lúc ta luyện chế sẽ giải quyết được vấn đề này. Cũng có nắm chắc luyện chế ra thập nhất sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nội tâm kích động, hắn vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức luyện hỏa. Vào lúc này Chu Nhất Tinh và hai hồn tu nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần rất kích động, sau đó có suy nghĩ gì đó. Chu Nhất Tinh cảm thấy kinh ngạc. Hai hồn tu vui mừng. Cảm thấy vị đại nhân trước mặt 89 phần 10 sẽ đồng ý tình cầu của bọn hon họ. Đại sư, oan hồn chứa trong chữ hồn tháp, trừ luyện trí hồn dược ra, còn lại chính là tâm ý của chúng ta. Kính xin đại sư nhận lấy. Này lưỡng hồn tu lẫn nhau nhìn xem về sau, rèn sắt khi còn nóng giống như, lần nữa cung kính ôm quyền mở miệng. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm Chu Nhất Tinh và hai hồn tu trước mặt. Linh thức của hắn đảo qua chữ hồn tháp. Nhìn thấy bên trong có rất nhiều oan hồn. Số lượng oan hồn không ít, có thể thấy được bộ lạc Hắc Sơn vô cùng thành ý. Cũng được, ta sẽ giúp các ngươi. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần sung sướng. Cảm thấy rất hài lòng. Vì vậy gật gật đầu. Hắn vừa mới nói xong một nửa, không đợi nói dứt câu liền nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xa xa xuất hiện một đạo hào quang. Tốc độ hào quang cực nhanh. Nó vạch phá bầu trời bay thẳng về phía bộ lạc Hắc Sơn. Không đợi tới gần, khí tức kết đan đại viên mãn bộc phát. Hào quang bay tới càng sáng tới cực điểm. Tại đây hôm nay sắc trời đã tối nên càng làm người khác chú ý. Lúc này toàn thể bộ lạc Hắc Sơn chấn động. Không ít thổ dân hít khí lạnh nhìn lên bầu trời. Ngay cả hai hồn tu trung niên bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. Chu Nhất Tinh cũng sững sờ. Lúc nhìn sang hai mắt co rút. Hiển nhiên nhận ra tu vi người tới không tầm thường. Hoàn toàn không kém gì hắn lúc toàn thịnh. Lúc nhìn thấy mọi người nhìn mình, đạo hào quang bay tới giữa bộ lạc Hắc Sơn sau đó thu liếm hào quang. Một thân ảnh xuất hiện, đó là nam tử trung niên, mái tóc dài xõa vai, tướng mạo tầm thường nhưng sát khí đặc biệt rõ ràng. Toàn thân của hắn có khói đen lượn lờ, sương mù chung quanh ngưng tụ thành mặt người giống như oan hồn. Chúng không ngưng gào thét trong bóng tối. Uy áp trên người này bao phủ chung quanh, đây không phải uy áp của hồn tu, mà là luyện hồn sư. Giờ phút này chấn động truyền ra khắp bốn phương tám hướng, nam tử trung niên cao cao tại thượng. Hai mắt ngạo nghễ nhìn phía dưới. Ánh mắt liếc Chu Nhất Tinh một cái sau đó lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lúc thấy chữ hồn tháp trong tay Bạch Tiểu Thuần thì ánh mắt của hắn xuất hiện hàn quang. Lại nhìn sang hai tên hồn tu của bộ lạc Hắc Sơn. Đầu lính Hắc Sơn bộ tới gặp ta. Giọng nói của hắn lạnh lùng giống như chúa tể. Dường như với hắn Hắc Sơn bộ được gặp mặt nói chuyện với hắn chính là tạo hóa lớn nhất. Vào lúc hắn lên tiếng, hai hồn tu trung niên bên cạnh Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Một người trong đó bước lên phía trước, ôm quyền nói: bái kiến hồn sư đại nhân, bản tôn Lý Phong. 500 hồn dược hạ phẩm của Hắc Sơn bộ các ngươi sẽ do Lý Mỗ tiếp, còn không mang hồn tháp ra đây. Ngữ khí của luyện hồn sư bình thản nhưng không cho phép cự tuyệt, giống như nhất ngôn cửu đỉnh. Một khi nói ra thì những người khác phải tuân theo, nếu không sẽ bị lửa giận của hắn thiêu đốt. Trên thực tế, sở dĩ hắn đi tới nơi này là nghe Hắc Sơn bộ dọc theo đoạn đường này thả ra tin tức muốn dùng một chữ hồn tháp đổi lấy hồn dược hạ phẩm. Đối với chữ hồn tháp, Lý Phong nguyện nhất định phải có. Dù sao vật này đối với luyện hồn thế gia không tính là thứ quan trọng gì, đối với tán tu không thuộc về thế gia như Lý Phong mà nói lại rất đáng giá. Nếu có thể dùng 500 hồn dược hạ phẩm đổi chữ hồn tháp là có lợi nhất. Sau khi biết rõ việc này, hắn lập tức chạy đến. Vào lúc hắn đến đây, hắn nhìn thấy trong tay Bạch Tiểu Thuần cầm chữ hồn tháp. Hắn hơi suy nghĩ đã đoán được mình đến chậm một bước. Nhưng thứ này quá trọng yếu với hắn, hắn có tự tin mình đã đến thì chữ hồn tháp sẽ thuộc về mình. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, hắn nháy mắt mấy cái cũng không lên tiếng. Hai hồn tu trung niên Hắc Sơn bộ trợn mắt há hốc mồm. Nếu Bạch Tiểu Thuần không ở chỗ này, Lý Phong đến, bọn họ nhất định vui vẻ. Trước mắt đồng thời xuất hiện hai vị luyện hồn sư làm bọn họ xoắn xuýt. Dù sao bọn họ không thể đắc tội người nào cả. Đại nhân, vị đại sư này đã đồng ý thỉnh cầu của chúng ta hôm nay. Hai người do dự một lúc, lập tức cẩn thận trả lời. Vào lúc hai người nói chuyện, ánh mắt Lý Phong xuất hiện hào quang sáng chói mắt, giống như lợi kiếm nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Chuyện nơi này không liên quan tới ngươi, ta muốn hồn tháp này, lấy ra. Hắn trừng mắt rất đáng sợ. Ngữ khí nhìn như bình tĩnh nhưng vô cùng cuồng ngạo và cực kỳ rõ ràng. Nhất là hàn mang trong mắt hắn có ý nói chỉ cần Bạch Tiểu Thuần dám cự tuyệt, chờ đợi hắn sẽ là một kích lôi đình. Trong hàn mang kia còn tồn tại khinh miệt này tới từ tự tin. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hứng. Hắn cảm giác mình không khi dễ người ta đã không tệ. Không ngờ còn có người dám khi dễ mình. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chữ hồn tháp rất trọng yếu với mình nên không thể buông tha. Vì vậy hắn lườn mắt nhìn Lý Phong. Chương 849. Khi dễ ngươi thượng ngươi lườm ai? Lý Phong tức giận hỏi. Lườm ngươi đấy. Bạch Tiểu Thuần ương ngạnh thầm nghĩ, nếu so mắt trên đời này mình không sợ kẻ nào. Nghĩ tới đây nội tâm của hắn tự ngạo, ánh mắt tỏa sáng nhìn sang. Hai hồn tu Hắc Sơn bộ càng xoắn xuýt. Nhìn Lý Phong, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm hai người thở dài, không dám lên tiếng. Việc hôm nay đã không phải bọn họ có thể quyết định. Dù sao mặc kệ cuối cùng giao dịch với ai, chỉ cần có thể hoàn thành thỉnh cầu của bọn họ là được. Lại qua mấy hô hấp, Lý Phong cười to, nụ cười lạnh như băng. Ý khinh thường trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Hắn chẳng muốn nói nhiều với Bạch Tiểu Thuần làm cái gì. Hắn nâng tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện một đám thập sắc hỏa. Thập sắc hỏa vừa xuất hiện đã làm thiên địa biến hóa. Hoàng hôn vũ ám bị xua tan không ít. Thổ dân Hắc Sơn bộ nhìn thấy thập sắc hỏa liền rung động, tâm thần không yên. Thập sắc hỏa, trời ạ, hắn là luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong. Những thổ dân này run rẩy quỳ xuống. Chẳng những các thổ dân hoảng sợ, ngay cả hai hồn tu trung niên của Hắc Sơn bộ cũng sợ hãi, sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên bái kiến, nội tâm rung động đến mức tận cùng. Tam phẩm đỉnh phong a, luyện hồn sư như vậy không gặp nhiều, chỉ kém nửa bước là có thể tiến vào hoàng phẩm. Luyện hồn sư như vậy đồng ý luyện dược cho chúng ta, đây là tạo hóa của Hắc Sơn bộ. Lý Phong này lại là tam phẩm đỉnh phong. Hảo, như vậy có việc đáng xem rồi. Chu Nhất Tinh hưng phấn đứng bên cạnh, tràn đầy hả hê và chờ mong. Hắn rất hy vọng Lý Phong trên không trung có thể đánh chết họ Bạch. Kể từ đó nói không chừng mình được tự do. Mau đánh chết một ít một. Lúc thấy mọi người như thế, Nội tâm Lý Phong vô cùng đắc ý. Trên thực tế hắn cũng mới luyện ra thập sắc hỏa. Nội tâm cũng rất phấn chấn. Vừa xuất thập sắc hỏa ra bát phương đến bái. Hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Ánh mắt của hắn đầy xem thường nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Lại hừ lạnh một tiếng. Cút! Lý Phong có tự tin này. Hắn cũng nhìn ra tu vi Bạch Tiểu Thuần không tầm thường. Hắn không thèm để ý. Bản thân thập sắc hỏa ẩn chứa lực lượng đủ giúp hắn bỏ qua quá nhiều người. Thân là luyện hồn sư. Thủ đoạn đấu pháp chính là đấu hỏa diễm. Hắn tin tưởng chỉ cần phẩm cấp luyện hồn sư của đối phương không bằng mình. Cho dù tu vi không kém mình thì người hắn chính là hắn. Hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lý Phong cười lạnh. Hắn tin tưởng chỉ cần là người tự hiểu lấy mình. Đối phương tuyệt đối không dám trêu chọc mình. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn nhìn Trương Lý Phong đang khoe khoang. Lại nghe đám thổ dân không ngừng bàn tán. Hắn cảm giác đối phương quá rêu rao. Trực tiếp xuất thập sắc hỏa ra áp chế mình. Tu vi Lý Phong là kết đan nhưng tính cách quá rêu rao sốc nổi. Tu sĩ đời ta chỉ chú ý nội liễm hàm xúc. Không thể quá cao điệu như vậy. Cho dù cao điệu cũng không thể thô tục. Bạch Tiểu Thuần âm thầm lắc đầu cảm thấy Lý Phong này kém mình quá xa. Hắn suy nghĩ có nên một tát đánh chết đối phương không, hay là dùng hành động đánh tan ngạo khí của Lý Phong. Hắn đang lo lắng. Hai hồn tu trung niên lại cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Đây là cách uyển chuyển muốn Bạch Tiểu Thuần trả chữ hồn tháp. Dù sao bọn họ nhìn ra Bạch Tiểu Thuần chỉ là có thể luyện hồn sư tam phẩm luyện chế thất sao hỏa. Mà Lý Phong lại có thể luyện chế ra thập sắc hỏa. Sau khi so sánh đã phân cao thấp. Mặc dù lúc này không đưa ra yêu cầu. Hai người cũng dùng hành động uyển chuyển một chút. Dù sao bọn họ cũng không muốn đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy hai người như vậy. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm. Hết lần này tới lần khác Chu Nhất Tinh lại ho khan một tiếng. Hắn đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói. Người này không dễ chọc đại nhân, nếu không chúng ta buông tha đi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Nội tâm không vui. Hắn cảm giác mình rất cần thứ này. Hơn nữa hắn còn muốn Lý Phong và những người ở nơi đây hiểu rõ cái gì mới gọi là náo động. Ta hận nhất người khác khoe khoang trước mặt ta. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, trong mắt mang theo ý bế nghễ. Hắn nâng tay phải cầm một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm này là thất sắc hỏa. Vào lúc thất sắc hỏa xuất hiện, giám thổ dân chung quanh dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang. Hai hồn tu Hắc Sơn Bộ cũng như thế. Lý Phong đứng giữa không trung lộ ra nụ cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Lý Phong hất cằm lên, ngạo nghễ nói một câu. Lý Phong, trong man hoang này, ngươi gặp được bất cứ luyện hồn sư nào cũng không nên nói năm chữ không tự lượng sức mình. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Lúc hắn nói câu này liền bộc phát bộ dạng cao thâm khó lường. Bạch Tiểu Thuần phối hợp với quần áo phất phơ bày ra khí chất phiêu giật xuất trần. Giọng nói của hắn ẩn chứa tang thương cao quý vang vọng hư vô. Giống như cảm khái. Lại giống hồi ức tuổi trẻ. Những lời này lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người rung động khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết người trước mặt ngươi là tồn tại vĩ đại cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn nói xong liền vung tay lên, lập tức bắt một đám oan hồn trong chữ hồn tháp ra ngoài. Lúc oan hồn vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần rất tùy ý phất tay quét ngang thất sắc hỏa. Chỉ một cái vung tay sau đó buông ra. Thất sắc hỏa hình thành biển lửa lan ra chung quanh. Bao phủ đám oan hồn vào bên trong. Tất cả diễn ra cực nhanh. Trong chớp mắt nắm tay phải Bạch Tiểu Thuần siết chặt. Biển lửa co rút lại cực nhanh. Sau khi Bạch Tiểu Thuần mở lòng bàn tay ra đã biến thành một đóa hỏa diễm mới. Đó là một đóa bát sắc hỏa. Đúng thế, bát sắc hỏa. Cảnh tượng này làm đám thổ dân chung quanh ngạc nhiên. Bát sắc hỏa, đây là luyện hỏa sao? Phất tay thất sắc thành bát sắc, này, đám thổ dân chung quanh sững sờ. Hai tên hồn tu trung niên cũng rung động. Bọn họ đã nhìn thấy luyện hồn sư luyện hỏa. Chưa từng gặp qua ai luyện hỏa hời hợt như Bạch Tiểu Thuần. Động tác như hành vân lưu thủy. phất tay một cái thất sắc hỏa biến thành bát sắc hỏa. Chẳng những bọn họ sửng sốt, Lý Phong đứng giữa không trung cũng thế. Cho dù hắn luyện chế bát sắc hỏa cũng không nhẹ nhàng như vậy. Vào lúc này hắn ầm ầm cảm thấy không ổn. Hắn vẫn nhìn xuống sau đó cười nói. Thành thạo mà thôi. Chắc hẳn ngươi đắm chìm luyện chế bát sắc hỏa lâu năm. Thì tính sao? Ở trước mặt ta ngươi chưa đủ tư cách. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn Lý Phong, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, lập tức đáp trả. Bát sắc hỏa như không đủ, cửu sắc hỏa thì sao? Bạch Tiểu Thuần lại cầm bát sắc hỏa. Bát sắc hỏa hóa thành biển lửa. Oan hồn trong chữ hồn tháp bay ra sau đó dung nhập vào trong biển lửa. Nhìn như hoàn thành trong nháy mắt nhưng quá trình cắn nuốt lại có quy luật. Không có sai lầm chút nào. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nắm chặt. Biển lửa co rút lại và ngưng tụ trong lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần. Lúc này ánh mắt mọi người tập trung vào tay hắn. Chương 850. Khi dễ ngươi hạ. Khi Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở tay phải ra, hỏa diễm trong tay hắn biến thành cửu sắc hỏa. Cửu sắc hỏa. Thổ dân chung quanh không ngừng sững sốt. Tiếng hít thở và tiếng kinh hô vang lên. Ánh mắt hai hồn tu trung niên mang theo khiếp sợ. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sùng bái ngập trời. Thân thể Lý Phong run lên thật khẽ. Ánh mắt hắn nhìn trầm cơ. À. À. Mơ. Vào hỏa diễm trong tay Bạch Tiểu Thuần. Khi hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần luyện chế cửu sắc hỏa nhẹ nhóm như vậy liền gặp áp lực chưa từng có. Thậm chí trước kia hắn chưa từng nghĩ tới có người luyện cửu sắc hỏa đơn giản như vậy. Hành động này vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cảm thụ cửu sắc hỏa của đối phương. Cho dù bản thân hắn luyện chế cũng cần bế quan thời gian ngắn. Tính tâm một thời gian mới luyện chế. Cho dù cẩn thận cũng không bảo chứng sẽ thành công. Điều đó không có khả năng. Lý Phong hít thở dồn dập, hắn cảm thấy không thể tin nổi. Không có gì không có khả năng. Trong mắt ngươi khó khăn. Không có nghĩa trong mắt người khác cũng như thế. Cửu sắc hỏa mà thôi. Bạch Tiểu Thuần khẽ lắc đầu. Sắc mặt bình tĩnh. Hắn lại vung tay phải lần nữa. Rất nhiều oan hồn bay ra ngoài. Oan hồn bao phủ phạm vi trăm trượng. Tất cả mọi người liên tục lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần lại biến cửu sắc hỏa thành biển lửa. Nhìn hỏa diễm thanh thế kinh người đang lan ra chung quanh. Những oan hồn chung quanh nhanh chóng lao xuống dung hợp với tốc độ cực nhanh. Chỉ qua mấy hô hấp đã dung nhập tất cả oan hồn. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên và siết chặt. Hỏa diễm bị khống chế co rút vào trong bàn tay phải, sau đó biển lửa biến mất không còn lại gì. Cảnh tượng này làm tâm thần mọi người chung quanh rung động rất mạnh. Trong mắt của bọn họ Bạch Tiểu Thuần là chúa tể của cửu sắc hỏa. Dường như tất cả hỏa diễm đối mặt với hắn đều phải thuần phục. Cho dù là thập sắc hỏa thì như thế nào? Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, hắn vươn tay ra, trong bàn tay hắn chính là một đóa hỏa diễm. Mọi người lập tức khiếp sợ, đóa hỏa diễm này đang bộc phát hào quang sáng người, là thập sắc hỏa. Tuy hỏa diễm có 10 màu sắc nhưng rất sinh động, lúc thiêu đốt sức nóng làm hư vô vặn vẹo. Dường như mọi người chung quanh không cách nào thừa nhận nổi. Bọn họ không ngừng lui ra phía sau. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sợ hãi tới mức tận cùng. Trong tay Lý Phong cũng có thập sắc hỏa nhưng so sánh với Bạch Tiểu Thuần lại ảm đạm hơn không ít. Cho dù cùng là thập sắc hỏa nhưng có chênh lệch không nhỏ. Thập sắc hỏa vừa xuất hiện. Mọi người không ngừng xôn xao và bàn tán ngập trời. Đám thổ dân bị hành động của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp. Lúc này bọn họ kính Bạch Tiểu Thuần như thần linh. Tam phẩm đỉnh phong. Trời ạ, Bạch Đại Sư. Cũng là tam phẩm đỉnh phong. Hai hồn tu trung niên ngạc nhiên há hốc mồm. Bọn họ giống như gặp duyệt. Dù bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại có thể luyện ra thập sắc hỏa. Hơn nữa phẩm chất thập sắc hỏa còn mạnh hơn Lý Phong không ít. Lý Phong run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tóc của hắn dựng đứng. À, hừ, mắt hắn nhìn chằm chằm vào hảo diễm trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hắn không còn năng lực suy nghĩ. Không có khả năng, điều này sao có thể. Hắn không thể thừa nhận sự thật này. Trước đó hắn còn cho rằng mình cao cao tại thượng. trong nháy mắt tiếp theo phát hiện mình kém đối phương quá lớn. Ngay cả Chu Nhất Tinh cũng hít khí lạnh. Hắn là người duy nhất ở đây biết Bạch Tiểu Thuần có thể luyện chế thập sắc hỏa. Cũng tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần luyện chế thập sắc hỏa nhưng chưa bao giờ kinh hoàng như lần này. Đây vẫn là thập sắc hỏa sao? Tới bây giờ ta chưa từng nhìn thấy thập sắc hỏa nào bàng bạc như vậy. Chu Nhất Tinh nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sợ hãi. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần luyện chế thập sắc hỏa cũng nằm trong phạm vi bình thường. Thập sắc hỏa trước mắt lại quá kinh người. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mọi người chung quanh kinh hãi như vậy, nội tâm rất sung sướng. Hắn cũng không giấu diêm, bộ dáng không thèm quan tâm chung quanh. Thập sắc hỏa nếu như còn chưa đủ như vậy, thập nhất sắc hỏa thì như thế nào? Bạch Tiểu Thuần nhìn hỏa diễm trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Phong đang rung động, bỗng nhiên lên tiếng. Lúc hắn nói ra lời này, thổ dân Hắc Sơn bộ chung quanh không ngừng xôn xao, hai hồn tu trung niên ngơ ngác không dám tin. Thập nhất sắc hỏa, chỉ có luyện hồn sư hoàng phẩm mới có thể luyện ra, chẳng lẽ... Mọi người bị một câu của Bạch Tiểu Thuần dẫn đồng hiếu kỳ. Lý Phong ngơ ngác đứng giữa không trung. Ngay cả Chu Nhất Tinh cũng hít sâu một hơi. Không chờ những người khác kịp phản ứng, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra thần quang. Hắn cũng muốn nếm thử phản đoán của mình có chính xác hay không. Vào lúc này hắn nghiêm túc một ít. Linh thức tiến vào trong chữ hồn tháp. Lần này hắn mang toàn bộ oan hồn trong chữ hồn tháp ra ngoài. Đám oan hồn vừa ra khỏi chữ hồn tháp liền gào thét dữ dội. Chúng khuyết tán ra chung quanh. Từng cơn gió lạnh thổi qua vùng đất này. Vô số oan hồn biển ảo các gương mặt đáng sợ. Đám oan hồn muốn bỏ chạy tứ tán. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần hành động. Hỏa tán. Hắn nói xong vung tay, sau đó hỏa diễm trong thập sắc hỏa bộc phát ra bên ngoài. Biển lửa càn quét chung quanh. Thổ dân và những người khác liên tục lui ra xa hơn. Thiên địa biến sắc. Phong vân biến ảo. Sức nóng của hỏa diễm bao phủ các hướng. Vào lúc hỏa diễm đang lan ra xa, những oan hồn kia lại bay vào trong biển lửa. Oan hồn hóa thành từng sợi sương mù. Cho dù tốc độ bỏ chạy nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng hỏa diễm khuyết tán. Trong chớp mắt oan hồn chung quanh giảm bớt thật nhanh. Quá trình tiếp tục trong 30 hô hấp. Trong phạm vi ngàn trượng chung quanh Bạch Tiểu Thuần không còn oan hồn nào khác. Biển lửa không ngừng xoay tròn. Khí thế kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần đứng trong biển lửa. Thân ảnh mơ hồ. Tâm thần những người nhìn thấy đều rung động một cách khó hiểu. Bạch Tiểu Thuần lúc này biến thành hỏa quân vương. Hắn lại nâng tay phải lên, biển lửa co rút ngưng tụ vào bàn tay hắn. Ngưng. Chỉ một chữ nhưng ẩn chứa pháp tắc đáng sợ nào đó. Chỉ trong nháy mắt hắn ra lệnh cho biển lửa. Biển lửa bao phủ phạm vi ngàn trượng đều tụ tập lại và bay vào lòng bàn tay phải của Bạch Tiểu Thuần. Mắt thường có thể nhìn thấy hỏa diễm biến mất trên tay phải của hắn. Vào lúc hắn nắm chặt bàn tay, biển lửa biến mất không còn thừa chút nào. Mọi người chung quanh hãi hùng khiếp vía. Ánh mắt cùng nhìn vào tay phải Bạch Tiểu Thuần. Không có người nào nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở dồn dập. Chu Nhất Tinh cũng như thế. Hắn nghe được tiếng tim mình đập dồn lên. Dù là hắn cảm thấy không có khả năng nhưng vẫn khẩn trương một cách khó hiểu. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần như thường. Dường như từ đầu tới cuối hắn không thèm quan tâm mọi việc diễn ra chung quanh. Trên thực tế nội tâm hắn đắc ý quên hình. Hưng phấn kích động. Nhất là nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người. Nội tâm hắn kích động không kìm nén được. Hắn cố ý dừng một chút sau đó chậm rãi mở bàn tay phải ra.